Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 418, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe phu nhân nói vậy, Trần Tú mới yên tâm đổ một bầu nước, mỗi người nửa bát là đủ. Tỷ muội Trương Liên đã quay lại Yên Vũ lâu bên kia, mấy người kia quấn lấy lão Lý, nhất quyết đòi lại tỷ muội họ. Vì vậy Đinh Lan đang lo cơm nước cho thị vệ, bây giờ nàng ấy đã có thể tự lo liệu, những món ăn đơn giản vẫn có thể làm được. Tô Bân đi qua lặng lẽ giúp nàng ấy thêm củi, lại nói với nàng ấy vài câu, rồi mới quay về. Tiểu Tô Thành không còn phản đối nữa, họ cũng trở lại bình thường, quan hệ của hai người nhanh chóng ấm lên. Tô phu nhân nhìn khuôn mặt ngày càng trắng trẻo của Đinh Lan, có chút lo lắng, nếu cứ thế này, khuôn mặt này sẽ sớm bị người ta nhận ra, có người nhiều chuyện nói với ngự sử đại nhân, vậy thì Đinh Lan phải làm sao? Tô Mặc cũng đoán được tâm tư của Tô phu nhân, nghĩ đến lúc có cơ hội sẽ làm cho khuôn mặt của Đinh Lan đen lại, tránh gây phiền phức. Vì vừa mới bổ sung thức ăn và nước ở Nhạn Sơn Quan nên bây giờ mọi người ít nhất vẫn còn một ít thức ăn. Khi Tô phu nhân và những người khác đi ăn ở tiệm cơm, họ đã gói mang theo những món ăn còn lại trên đường. Vì vậy họ chỉ nấu một ít cháo gạo lứt, hâm nóng những món còn lại, ăn thêm chút bánh bao. Cả nhà ăn cũng rất ngon, ít nhất so với những người bị lưu đày chỉ ăn bánh đen thì tốt hơn nhiều. Những người của Yên Vũ lâu ăn bánh đen, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ Tô ra, nhìn xe ngựa của họ và mấy con lạc đà cao lớn bên cạnh, tức đến nghiến răng. Trời ơi, thật là bất công, cùng bị lưu đày, cùng là tù nhân, sao đãi ngộ lại chênh lệch nhiều thế? Một nữ nhân cắn mạnh một miếng bánh đen rồi nói, bánh đen này thật khó nuốt, ôi, các ngươi có phát hiện không? Tử thần hình như không ra ngoài, đúng vậy, còn hai nhi tử của Tam Di Nương Tô ra nữa, hình như cũng không thấy. Đúng, không sai, họ thiếu mất ba người. Khi những nữ nhân của Yên Vũ lâu xác nhận được suy đoán này, từng người một đều lộ vẻ phấn khích. Hai nhi tử kia thì thôi đi, nhưng tử thần là trọng phạm, xem Lý thị vệ che giấu họ thế nào. Một nữ nhân tên A Hương cười xấu xa nói, A Hương, chuyện này giao cho ngươi, nếu đòi được lạc đà, cho ngươi cưỡi thêm hai ngày, ngươi cưỡi trước, tỷ muội chúng ta hầu hạ ngươi. Có người đề nghị, lúc này Tô Mặc đang ở trong không gian của mình, đang ăn những món ăn lấy từ ngự thiện phòng, thời gian trong không gian không thay đổi và sẽ giữ ấm. Vì vậy, chỉ cần Tô Mặc muốn ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn những món ăn do ngự chu làm nhưng chỉ có thể là những món đó. Thời điểm đặc biệt, Tô Mặc cũng không cầu kỳ nữa, có thể ăn được đồ ăn nóng hổi đã là rất tốt rồi. Nàng lấy bánh nhỏ cuốn hai miếng vịt quay nhét vào miệng, sau đó lại gắp một viên thịt viên, gật đầu hài lòng. Bây giờ sư huynh đang ở đâu? Khi nào thì về? Nàng có chút nhớ hắn. Đột nhiên nàng có một ý nghĩ không hay, sư huynh sẽ không đi tìm người cha hờ của hắn chứ? Nàng bỗng có chút mất mát, ngay lập tức thịt vịt và thịt viên trong miệng đều trở nên vô vị. Nàng ngồi bên bàn, thỉnh thoảng gắp thức ăn nhưng gắp lên lại đặt xuống lại gắp lên, lặp lại vài lần, cuối cùng nàng thở dài một tiếng buông đũa. Cách chương